Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 816, Bạch Sa Hoàng Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Sa Hoàng Cung là nơi hạch tâm của toàn bộ Bạch Sa Hoàng Triều. Độ lộng lẫy xa hoa của Hoàng Cung không cần nói cũng biết, đình đài lầu cát liên miên bất tuyệt nối liền không dứt. Ở mỗi khu vực đều có cường giả trấn thủ, vệ binh canh giữ hầu hết các loại ngõ ngách. Thậm chí ngay cả thị nữ hay thái giám bình thường nhất trong cung đều là kim đan kỳ tu sĩ. Tại một hậu hoa viên trang nhã, phi cầm tẩu thú rực rỡ muôn màu, các loại hoa thơm cỏ lạ nhiều không kể xiết. Ở giữa nơi rộng lớn này, một bàn yến tiệc với đầy đủ của ngon vật lạ bài bố, nào là thịt yêu thú lục giai, nào là rượu ngon được ủ vạn năm, các loại linh quả hiếm gặp. Hấp dẫn vô cùng, mà vây quanh bàn tiệc đều là hoàng thân quốc thích, khí độ bất phàm. Ngồi ở nơi chủ vị, một nam tử thân mặc bạch sắc long bào, đầu đội tử kim quang, ánh mắt như hổ, hơi thở như rồng, quân lâm thiên hạ. Hắn, Bạch Sa Hoàng Triều chi chủ Bạch Sa Hoàng Đế. Một thân khí tức của Bạch Sa Hoàng Đế thu liễm đến cực hạn, nhìn qua không khác gì nhân loại bình thường. Bất quá lại cho người khác cảm giác như sa mạc mênh mông, không sao nắm bắt. Bất kỳ kẻ nào đối diện hắn đều không dám nhìn thẳng. Tuy nhiên, lúc này đây, vị hoàng đế cao cao tại thượng lại đang dùng ánh mắt sủng ái nhìn tiểu công chúa của mình. Bạch Liên Hoa, hiện hữu tại nơi đây còn Bạch Dương cùng Bạch Liệt, ba vị phụ nhân xinh đẹp cao quý. Ngoài ra còn có một nam tử nhìn qua tuổi chừng 30, có diện mạo giống với Bạch Sa Hoàng Đế đến mấy phần, khí tức luyện hư hậu kỳ hùng hồn như núi. Hắn chính là Bạch Thiên Bạch Sa Hoàng Triều Thái Tử. Khác với hai tên đệ đệ có phần hấp tấp của mình, Bạch Thiên càng ra dáng người thừa kế ngôi vương, khí độ trầm ổn bất phàm, ẩn ẩn có khí phách của Bạch Sa Hoàng Đế. Đối với đứa con trai cả này của mình, Bạch Sa Hoàng Đế rất hài lòng, mặc dù không phải do Hoàng hậu sinh ra, nhưng tại triều đình không ai phản đối khi Bạch Thiên lên ngôi thái tử. Bạch Thiên tuổi tác chỉ mới 600, một thân tu vi đã đạt đến luyện hư hậu kỳ cường giả. Con trai của Bạch Sa Hoàng Đế và ân phi Phi Tần được sủng ái nhất thời điểm hiện tại. Ân Nhi chính là một trong ba vị phu nhân cao quý có mặt ở đây, hai người còn lại phân biệt là Mạn Phi cùng Tâm Phi. Trong đó Mạn Phi là mẫu thân của nhị hoàng tử Bạch Liệt, Tâm Phi lại là mẹ của tam hoàng tử Bạch Dương. Có thể nói, bàn yến tiệc này như một bữa cơm gia đình, chỉ thiếu thốn một nhân vật lẽ ra cũng phải có. Phụ hoàng, mẫu hậu lần này bế quan lâu như vậy sao? Ngay cả Liên Hoa trở về cũng không nhìn thấy. Bạch Liên Hoa rầu rĩ không vui, nàng rất nhớ mẫu hậu của mình đấy. Bạch Sa Hoàng Đế chưa kịp trả lời, ân phi đã chen vào một tiếng. Hừ, nữ nhân kia ham mê tu luyện đến mù quáng, ngay cả nữ nhi của mình trở về cũng không xuất hiện một lần. Còn không phải sao, bệ hạ bề bộn tại thân, rất lâu mới có dịp sum vầy, nàng vậy mà không thèm nể mặt. Mạn Phi cùng Tâm Phi lên tiếng phụ họa, đối với Hoàng hậu tràn ngập bất mãn. Ba tên Bạch Thiên, Bạch Liệt và Bạch Dương giả vờ câm điếc uống rượu, đây không phải chuyện bọn hắn có thể xen vào. Toàn bộ Hoàng cung ai cũng biết, Hoàng hậu tính cách luôn lạnh lùng cao ngạo, quanh năm bế quan, trừ khi là chuyện cực độ quan trọng. Bằng không sẽ không xuất hiện, chính vì thế mà mối quan hệ giữa các vị quý phi cùng Hoàng hậu không quá tốt, khích bác nhau là chuyện thường. Bạch Sa Hoàng Đế hơi nhíu mày, bất quá không tiện trách cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể nhìn Bạch Liên Hoa an ủi. Hoàng hậu lần trước cùng phụ hoàng liên thủ trấn áp dị thổ nên có chút thương thế, cần phải bế quan chữa trị là điều dễ hiểu. Đừng nên trách nàng, Bạch Liên Hoa lắc đầu, ôn nhu thủ thì, là do Liên Hoa không tốt, nếu ta sớm trở về hơn một chút, mẫu hậu sẽ không bị thương. Lời nói thiện lương đến cực điểm khiến mọi người đau lòng, Bạch Liệt và Bạch Dương hận không thể lập tức ôm nàng an ủi. Ha ha, may mà có tiểu công chúa của trẫm trở về, bằng không lần này phụ hoàng phải tốn không ít sức. Bạch Sa Hoàng Đế mỉm cười một tiếng, nếu nói tại Bạch Sa Hoàng Triều, danh vọng của Bạch Liên Hoa thậm chí có thể sánh ngang Bạch Sa Hoàng Đế đấy. Mà dị tiểu kiên những năm này ngày càng hung hăng bạo động. Trong thời điểm nguy cấp đều là nhờ Bạch Liên Hoa dùng giọng nói của mình để ôn nhu khuyên nhủ, trấn áp cảm xúc táo bạo của nó. Nhờ thế mà Bạch Sa Hoàng Đế cùng với các cường giả của Hoàng Triều có thể dễ dàng trấn áp, phong ấn dị thổ. Lần này cũng là trường hợp tương tự, dị thổ nổi giận bạo động, muốn phá vỡ phong ấn. Bạch Gia Hoàng đế và Hoàng hậu sắp ngăn không được, vội vàng cử Lục Lão cùng Bạch Điểu quân tiếp đón Bạch Liên Hoa trở về, dùng giọng nói trời phú của nàng trấn an cảm xúc táo bạo của dị thổ. Sau đó Bạch Gia Hoàng đế một người thành công trấn áp. Cách chương.